Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 107. Không thể chống đối nhiệt tình. Taylor hỏi Hát đi mafia là hình dáng gì? Hát đi không nhịn được nở nụ cười. Cô nàng này lòng hiếu kỳ còn thật nặng. Trùng Taylor ngoác ngoác ngón tay. Taylor mau mau tập hợp lại đây. Hát đi ở cô nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ta chính là mafia, ngươi có sợ hay không? Taylor trợn mắt lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha ha ha, Hát đi cười to lên, Taylor trong nháy mắt rõ ràng. Hát đi tiên sinh ở đậu chính mình. Thực mafia cũng không thần bí gì. Đều là người, ta xác thực biết bọn hắn. Bí mật này ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Hát đi ở Taylor bên tai nhỏ giọng nói. Lúc nói chuyện. Hát đi khí tức phun đến cô gái nhỏ lỗ tai trên, để Taylor cảm giác ngứa. Khi nàng lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã có một chút hồng. Hát đi tiên sinh, ngươi sẽ ở New York ngừng ở lại bao lâu? Taylor hỏi, khả năng muốn ở thêm mấy ngày. Bên này có chút lạ ý phải xử lý. Hát đi nói chính là máy truyền hình xưởng sự tình. Hắn đề nghị trả tiền phân kỳ hình thức. Michael phi thường tán thành. Xác định liền theo cái này hình thức tiêu thụ. Michael phụ trách tìm hợp tác ngân hàng. Lấy Corleone gia tộc giao thiệp. Tìm hợp tác ngân hàng cũng không phải việc khó gì. Còn có một việc chính là. Ava Gardner các nàng cũng lập tức sẽ đến New York. Red Dead Redemption đoàn kịch ở các thành phố lớn làm tuyên truyền. New York là trạm cuối cùng. New York tuyên truyền kết thúc. Red Dead Redemption liền sẽ chính thức chiếu phim. Hát đi chuẩn bị ở chỗ này chờ bọn họ, nhìn có cái gì có thể hỗ trợ địa phương, sau đó đồng thời trở lại. Taylor biết Hát đi muốn ở New York đối xử ít ngày, phi thường buồn cười, như vậy nàng là có thể tình cờ cùng Hát đi tiên sinh gặp mặt. Vậy ngươi có thể thường xuyên đến xem ta sao? Taylor dùng có chút làm nũng ngữ khí hỏi. Đương nhiên, chỉ cần có thời gian. Hát đi cười đáp ứng. Sau khi ăn xong Hát đi đưa Taylor trở lại. Cô gái nhỏ không muốn xuống xe. Hai người ngay ở bãi đậu xe tán gẫu. Tán gẫu mấy ngày nay làm sao diễn kịch. Gặp phải cái nào vấn đề. Tán gẫu hứng thú đắt đỏ. Hát đi nhìn Taylor. Đã rất muộn. Ngày mai ngươi còn muốn phối hí. Taylor có chút u oán nhìn Hát đi. Ta chỉ là muốn cùng Hát đi tiên sinh nhiều chờ một lúc. Hát đi sờ sờ Taylor tóc. Yên tâm, ta nói rồi khoảng thời gian này không đi. Chỉ cần có thời gian liền đến tìm ngươi. Taylor nhìn Hát đi, nhanh chóng ở trên mặt hắn hôn một cái. Nhanh chóng nhảy xuống xe hướng về khách sạn chạy đi. Vui sướng xem cái tinh linh. Michael cùng New York City Bank đạt thành hợp tác thỏa thuận. Khai triển theo giai đoạn cho vay bán máy truyền hình nghiệp vụ. Hát đi mới vừa sắp tới. Michael liền nói cho hắn cái tin tức tốt này. Lão giáo phụ cùng Citibank một vị phó tổng tài quan hệ tốt vô cùng. Tự mình gọi điện thoại tìm tới đối phương. Đối phương nghe giáo phụ kế hoạch cảm giác rất tốt. Ngân hàng phụ trách công việc nghiệp vụ. Cho vay không lãi suất mua máy truyền hình. Máy truyền hình xưởng ra lợi tức bộ phận. Chuyện này đối với ngân hàng tới nói là một bút rất tốt nghiệp vụ. Kiếm bộn không lỗ buôn bán. Hơn nữa còn có hai chỗ tốt. Một là tăng cường nghiệp vụ lượng. Nếu như có 1,000 người công việc cái này nghiệp vụ. Bọn họ tương đương với làm thành 1,000 bút mượn tiền đơn đặt hàng. Nếu như 1 vạn người đây. Vậy thì là 1 vạn bút mượn tiền đơn đặt hàng. Vô hình chung gia tăng rồi rất nhiều khách hàng. Không nên xem thường tiểu ngạch khách hàng. Tiểu ngạch khách hàng cũng là khách hàng. Chờ những người này quen thuộc Citibank. Tiếp nhận rồi Citibank phục vụ. Sau này lại có thêm công việc mượn tiền nghiệp vụ. Cái thứ nhất liền sẽ nghĩ tới Hoa Kỳ. Đệ nhị chính là mở rộng tuyên truyền. Cái này nghiệp vụ khai triển lên. Citibank tất nhiên sẽ phải chịu quan tâm. Máy truyền hình xưởng hứa hẹn ở qua báo chí đánh quảng cáo. Citibank là hợp tác đơn vị một trong. Tương đương từ trong vô hình cũng cho Hoa Kỳ đánh quảng cáo. Ngày mai The New York Times trên, đầu bản quảng cáo vị trí, đại tiêu đề chính là không nguyên máy truyền hình chuyển về nhà. Động lòng không bằng lập tức hành động. Bức ảnh là một đài đẹp đẽ máy truyền hình. Quảng cáo giới thiệu, New York Mebo máy truyền hình xưởng. Đem cùng Citibank triển khai hợp tác. Công việc cho vay không lãi suất mua máy truyền hình nghiệp vụ. Dân thường tiền đặt cọc 30%, $38. Còn lại cho vay phân 9 tháng trả hết nợ. Mỗi tháng còn $10. Không cần thanh toán một phân tiền lợi tức. Quân nhân có càng giảm giá lớn. Không cần thanh toán một phân tiền. Có thể trực tiếp đem máy truyền hình ôm về nhà. Cho vay phân 12 kỳ thanh toán. Mỗi tháng thanh toán $10. Một tháng cuối cùng thanh toán $17. Còn đối với mua máy truyền hình người, yêu cầu duy nhất chính là chứng minh có cố định thu vào khởi nguồn. Máy truyền hình trong xưởng. Từng chiếc xe vận tải chính đang ra bên ngoài kéo máy truyền hình. Michael nhìn lái đi xe vận tải đối với HD nói. Hiện tại chúng ta trong phòng kho có 3.000 đài tồn kho. Ta hy vọng những này TV có thể ở trong vòng nửa tháng bán xong. Michael, ý nghĩ của ngươi quá bảo thủ. Ta phỏng chừng sẽ không vượt qua một tuần thời gian. HD cười nói. Một tuần, như vậy nhanh. Michael kinh ngạc hỏi. Thực một tuần đều nhiều hơn nói rồi. Đừng đánh giá thấp mọi người mua sao sao. Mọi người theo đuổi giải trí tâm xưa này đều rất mạnh. Chỉ là bởi vì không tiền bọn họ mới không mua. Hiện tại có cơ hội lấy như vậy ưu đãi bắt được máy truyền hình. Ta tin tưởng rất nhiều người hiểu ý động. HD nói, Citibank ở New York có 8 nhà phòng buôn bán. Có người phát hiện, cửa ngân hàng rất sớm sắp xếp ra một cái trường long. Kéo dài không nhìn thấy đầu. Người qua đường hiếu kỳ hỏi thăm. Bọn họ đây là đang làm gì? Lẽ nào Citibank muốn tan vỡ? Mọi người đều ở xếp hàng lấy tiền sao? Ngươi không xem báo chỉ sao? Cho vay không lãi suất theo giai đoạn mua máy truyền hình à? Những người này đều là đến xếp hàng mua tivi. Nghe nói quân nhân có thể không tiền đặt cọc mua. Không tiền đặt cọc, một phân tiền không muốn sao? Người này kinh ngạc đến ngây người. Đúng, nắm tivi không cần tiền. Sau đó mỗi tháng còn $10 là được. Nhưng nhất định phải đã từng đi lính. Này người nhất thời kích động lên. Ta chính là năm ngoái mới xuất ngũ. Ta có tư cách à? Thê tử ta đã sớm nói muốn mua một đầu tivi. Có thể một hồi lấy ra nhiều tiền như vậy quả thật có chút khó khăn. Cái này hoạt động thực sự là quá tốt rồi. Vậy ta khuyên ngươi mau trở về nhà nắm quân nhân giấy. Chứng nhận, còn muốn mang tới công tác chứng minh. Ngươi xem một chút, nơi này nhiều như vậy người xếp hàng. Chậm chỉ sợ cũng lĩnh không tới. Người này vừa nghe cấp hống hống đi rồi. Ngân hàng rốt cục mở cửa. Công nhân viên cũng bị tối om om đám người sợ hết hồn. Các khách nhân chen chúc tiến lên. Tất cả đều là đến mua tivi. Ta muốn một tivi. Ta có công tác. Đây là ta tiền đặt cọc. Một cái nam tử móc ra công tác chứng minh cùng mấy chục đô la Mỹ giao cho. Công nhân viên. Công nhân viên rất nhanh giúp hắn làm tốt thủ tục. Người này cầm chứng minh vô cùng phấn khởi ở cửa lĩnh đi một đầu tivi. Một người khác tiến lên. Người này móc ra căn cước quân nhân cùng công tác chứng minh. Công nhân viên trực tiếp công việc cho vay thủ tục. Vị này đã từng quân nhân. Thật sự một phân tiền không đào ôm đi một đầu tivi. Michael cùng HD lái xe tới đến cửa ngân hàng. Làm Michael nhìn thấy này nóng nảy tình cảnh. Lúc đó thì có chút bị kinh ngạc đến ngây người. HD, thật làm cho ngươi nói đúng. Mọi người mua nhiệt tình cũng thật là tăng vọt. Michael chà chà nói rằng, nhìn dáng vẻ, chúng ta chữ hàng e sợ sống không qua 3 ngày. Có thể đón lấy làm sao bây giờ? Michael lại có chút cau mày. HD cười cợt, điều này cũng đơn giản. Lần này không mua được. Để khách hàng sớm công việc mượn tiền thủ tục. Lưu lại địa chỉ, nếu như là New York khu vực, chờ TV sản xuất ra. Chúng ta có thể trực tiếp giao hàng tới cửa. Nếu như khoảng cách quá xa, liền điện thoại thông báo khách hàng đến lấy hàng. Michael vừa nghe đây quả thật là cái cực kỳ tuyệt vời chủ ý. Ngày thứ nhất, 8 ngân hàng mạng điểm sẽ làm lý hơn 1.500 bút nghiệp vụ. Máy truyền hình tiêu thụ đi ra ngoài một nửa. Ngày thứ hai càng thêm nóng nảy. Không tới buổi xế chiều, còn lại 1,500 đài liền bị cướp mua hết sạch. Nghe được báo cáo sau, Michael lẩm bẩm nói, ta cho rằng có thể kiên trì 3 ngày. Hiện tại liền 2 ngày đều không kiên trì vượt qua. Giờ khắc này Michael chỉ còn dư lại bị kích. Thế, rất nhanh ngân hàng phương diện lại truyền tới tin tức. Rất nhiều không có mua được máy truyền hình khách hàng. Hiện tại chặn ở ngân hàng không đi. Nói máy truyền hình quá ít. Bọn họ cũng muốn. Trước HD đã cho Michael ra chủ ý. Michael không chút hoang mang bố trí xuống đi. Để ngân hàng tiếp tục công việc cho vay nghiệp vụ. Nói cho khách hàng chờ máy truyền hình sản xuất ra. Liền sẽ thông báo cho bọn họ nhận lấy. Cái này hoạt động gặp vẫn khai triển xuống. Lần này chặn ở ngân hàng những khách cũ kia cuối cùng cũng coi như bình phục lại. Mọi người tiếp tục công việc cho vay. Ngược lại không cần lợi tức. Chờ lâu mấy ngày cũng không sao. Nhà xưởng văn phòng. Michael, Quốc giáo sư cùng hát đi ba vị cổ đông toàn bộ ở đây. Chính đang nghe quản lý báo cáo tiêu thụ tình huống. Tiêu thụ quản lý đem tình huống bây giờ báo cáo xong xuôi. Ba vị lão bản đều cao hứng vô cùng. Michael đầy mặt ý cười nói. Chúng ta lúc trước 3.000 đài tồn kho đã toàn bộ tiêu thụ một quang. Ngân hàng phương diện ngày hôm nay lại công việc hơn 2.000 bút dự định cho vay. Hoạt động không có đình chỉ. Ta tin tưởng sau đó đơn đặt hàng còn có thể cuồn cuộn không từng đứt đoạn đến. Chúng ta máy. Truyền hình sinh sản thành vốn là 58 đô la Mỹ. Giá bán xỉ 85 đô la Mỹ. Chúng ta mỗi đài lợi nhuận là 27 đô la Mỹ. Mà lần này cho vay trực tiêu. Tuy rằng do chúng ta thanh toán lợi tức. Còn có tiền quảng cáo. Cùng với sau này khả năng xuất hiện nát món nợ. Có thể chúng ta tiêu thụ giá cả là 127 đô la Mỹ. Tổng thể tính ra. Cũng phải so với bán xỉ lợi nhuận cao rất nhiều. Ta dự đoán một hồi. Một năm 4 vạn đài sản lượng. Nguyên bản là 108 vạn lợi nhuận. Mà hiện tại lợi nhuận có thể tăng cao đến khoảng chừng 160 vạn. Michael nói nhìn về phía HD. HD, người này một ý kiến. Không chỉ có để chúng ta doanh thu gia tăng thật lớn. Còn đem lợi nhuận tăng cao 30% nhiều. Không thể không nói, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất tiêu thụ thiên tài. Chúng ta là hợp tác đồng bọn. Công ty có ta một nửa cổ phần. Công ty kiếm tiền thì tương đương với ta kiếm tiền. HD nói, tất cả mọi người cười cợt. Michael tiếp tục nói, HD, ta có một ý nghĩ. Mở rộng sinh sản lượng. Chúng ta máy truyền hình tiêu thụ tốt như vậy. Ngân hàng bên kia có bút lớn cho vay hiệp ước. Chúng ta có thể dùng hiệp ước hướng về ngân hàng đặt cọc. Cho mượn một khoản tiền đến. Ý nghĩ của ta là trực tiếp lên ngựa 17 inch máy truyền hình. Ta đã cùng Quốc giáo sư tính toán quá. Một bộ 17 inch máy truyền hình dây chuyền sản xuất đại khái 80 vạn đô la Mỹ. Năm sản lượng đại khái ở 2 vạn đài khoảng chừng. Trái phải, ta chuẩn bị trực tiếp lên ngựa 2 bộ dây chuyền sản xuất. Năm sản lượng 4 vạn. Vậy chúng ta quy mô là có thể đạt đến 8 vạn đài. Ngươi thấy thế nào? HD liền biết Michael gặp nhẫn nại không được mở rộng sinh sản. Đây cơ hồ là sở hữu xí nghiệp gia bệnh chung. Ta đồng ý. HD nói. HD biết. Máy truyền hình đại biểu tương lai giải trí phương hướng. Cái này chuyện làm ăn tối thiểu ở trong vòng mấy chục năm sẽ không lạc đơn vị. Muốn đền tiền cũng khó khăn. Michael nhiệt tình cao như thế chướng. HD làm sao có khả năng gặp ngăn cản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.